Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, mất tích SSS đoạn. Lưu Hàn đích thật là gia tộc chi nhánh, tài nguyên không tốt, toàn bằng cố gắng đi đến cái địa vị này. Nếu như Tần Phong lần này biểu hiện không tốt, Lưu Hàn có thể nghiền ép đối phương. Tại Lưu Long trước mặt, cũng có địa vị. Thậm chí có thể nhiều được coi trọng một chút. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ Lưu Long đang mắng Lưu Hàn phế vật đi. Tại Lưu Hàn trong lòng, không có Tần Phong, liền sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy. Hắn đương nhiên ghi hận Tần Phong. Chỉ là những cơ hội này, Tần Phong nhưng không thèm để ý. Giúp Hồ Sơn thở một hơi đồng thời, Tần Phong cũng muốn nói cho những người khác. Bọn hắn vị diện, không phải mặc người chém giết. Số liệu này có thể chứ? Tần Phong nói. Đương nhiên có thể. Số liệu này không được. Còn có cái gì số liệu đi đâu? Hồ Sơn nói. Vậy là tốt rồi. Số liệu viết xuống đến về sau. Tần Phong đạt được một cái thẻ. Tích nhập huyết dịch về sau. Sinh thành tin tức của hắn thẻ. Cắm vào mới được đến máy truyền tin về sau. Tần Phong rốt cục chính thức trở thành liên minh loài người một viên. Đương nhiên. Hắn chứng nhận thân phận là S đoạn cổ võ giả, mà không phải ở địa cầu vị diện ở trong A một đoạn cổ võ giả. Hồ Sơn cũng đi theo giới thiệu một vài thứ. Đã biết vị diện bên trong, nhân loại chia làm 4 cái chức nghiệp. Trong đó vẫn là cổ võ giả, dị năng giả, thương giới giả, chỉ là nhiều một cái khu thú giả. Bất quá điểm này, cùng ngươi rất giống, chỉ là tại chúng ta vị diện. Dị thú hiện tại quá cường đại. Cái nghề nghiệp này không có cách nào phổ biến. Bởi vì tất cả vị diện nhân loại tụ tập cùng một chỗ. Có thể bù đắp nhau. Võ kỹ số lượng là nhiều nhất. Nhưng là lấy tốt xông lần không ít. Cần con mắt sáng như tiếp một chút. Dị năng thuật tiếp theo. Nhưng là bởi vì phù văn ảnh hưởng. Rất dễ dàng phân biệt. Súng ống là quý nhất. Cái này là có thể cải biến một cái vị diện đồ vật. Tăng thêm có khoa học kỹ thuật hàng rào tại. Không người nào nguyện ý mua mình không dùng được. Chỉ mua thành phẩm vũ khí. Quá không thích hợp. Về phần khu thú giả có thể sử dụng ý thức lực công pháp. Cơ hồ hoàn toàn không truyền ra ngoài. Đối với ngươi mà nói. Thu hoạch lớn nhất. Chính là thông hướng vị diện khác biệt vị diện chi môn. Có thể để ngươi nhiều thu hoạch được một chút tài nguyên. Hồ Sơn giới thiệu rất nhiều. Bất quá rất nhiều thứ sao. Đều là muốn Tần Phong tự mình phát hiện. Hồ Sơn nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi tới. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Hồ Sơn đột nhiên biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nếu như ngươi tại vị diện khác gặp Hắc Ám Liên Minh cường giả, nhất thiết phải cẩn thận. Tần Phong sững sờ. Chẳng lẽ Hắc Ám Liên Minh người cũng có tổ chức? Bọn hắn không cũng là loài người sao? Tần Phong chỉ cho là Hắc Ám Liên Minh chỉ là bọn hắn vị diện tồn tại. Không nghĩ tới, có liên minh loài người về sau. Thế mà còn có Hắc Ám Liên Minh. Sau khi trùng sinh, Tần Phong tiếp xúc Hạ Thiên Hình, Vu Độc Thần, Nhãn Ma Thần, thậm chí là Ngà Tăng bọn người. Tần Phong lại phát hiện, Hồ Sơn loại hình cao tầng. Đối với Hắc Ám Liên Minh người, cũng không có quá lớn địch ý. Nhìn thấy liên minh loài người về sau, Tần Phong đều đang hoài nghi. Hạ Thiên Hình mấy người cũng có nơi này phương pháp đi vào. Cho nên mặt ngoài, cả hai đối địch, trên thực tế tại liên minh loài người ở trong cũng là nhận ra. Không nghĩ tới, thế mà không phải chuyện như thế. Lý niệm không hợp, Hồ Sơn nói, đạt tới chúng ta cấp độ này. Thực lực cường đại, đã rất khó bị những người khác cải biến. Cho nên càng thêm muốn làm gì thì làm. Nhân loại nghĩ muốn trưởng thành. Liền cần tài nguyên. Liên minh loài người lý niệm. Là ủng có nhân loại vị diện. Không được tự tiện vận dụng vị diện năng nguyên hạch tâm. Chính là trước ngươi nhìn thấy. Chí cường giả dị năng tinh hạch. Tần Phong lĩnh ngộ Hồ Sơn ý tứ. Cho nên nói. Hắc Ám Liên Minh người. Cũng không để ý vị diện sẽ hay không sụp đổ. Năng nguyên có phải hay không sẽ khô kiệt, mà là quá phận khai thác. Cho nên đây mới là khác nhau nguyên nhân sao? Đúng vậy, Hắc ám liên minh người đều tương đối điên cuồng tự tư. Thậm chí một chút đặc thù hắc ám liên minh thành viên sẽ chuyên môn đi phá xấu liên minh loài người chiếm cứ vị diện, cướp đoạt tài nguyên. Liên minh loài người thờ phụng quy luật tự nhiên. Vị diện sụp đổ là hiện tượng tự nhiên. Lúc nào sụp đổ, không thể người vì can thiệp. Tần Phong rốt cục đã hiểu. Sau đó Hồ Sơn xuất ra một cái phi hành khí, mang theo Tần Phong rời đi nơi này. Nơi này gọi là Trung Ương Thành. Địa cầu chúng ta vị diện chính như cái kia Lưu Long nói, là hạ đẳng vị diện. Coi như bỏ ra giá tiền rất lớn ở chỗ này mua đất ra, cũng không giữ được, sẽ chỉ làm người chế giễu. Cho nên chúng ta ở cách nơi này nửa giờ vị trí thành lập một cái trấn nhỏ. Hồ Sơn muốn cho Tần Phong an bài một cái phòng. Dạng này về sau Tần Phong cũng có cái chỗ đặt chân. Lên phi hành khí, Hồ Sơn tựa hồ là sợ Tần Phong không thích ứng cùng cái khác S đoạn tiếp xúc. Dù sao, Tần Phong thực lực mặc dù rất mạnh, cũng thông qua được xét duyệt. Nhưng là tại bọn hắn vị diện bên trong, Tần Phong chỉ là một cái A một đoạn năng lực giả. Tiểu trấn bên trên cũng không có cái gì người. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, đều là người máy phục vụ. Tần Phong lên tiếng, hiện tại chúng ta vị diện liên minh loài người, đến cùng có bao nhiêu S đoạn trở lên người. Những này, thế nhưng là Tần Phong trước kia không biết. Hồ Sơn thở dài một tiếng. Địa cầu liên minh loài người bên trong, cộng lại, hết thảy có 283 cái S đoạn, 11 cái SS đoạn, SSS đoạn năng lực giả. Trước kia từng có, hiện tại mất tích, người kia ngay tại chúng ta Hoa Hạ liên minh, Tiêu Thái Tử nhà vị kia. Tần Phong nghe Z nhắc qua, Lý Gia đã từng đi ra một cái 3S đoạn năng lực giả. Không sai, Kiếm Thánh Lý Uyên. Bất quá đã mất tích 30 năm. Có lẽ, đã vẫn lạc đi. Lý Gia bây giờ còn có SS đoạn tại. Tiêu Thái Tử xem ra cũng lập tức sẽ tấn thăng. Cho nên, Lý Gia tại chúng ta Hoa Hạ, địa vị siêu nhiên. Tần Phong gật đầu. Hắn mặc dù bởi vì Lưu Sùng sự tình từng có một chút ma sát, nhưng là về sau lại cùng Lý Tiêu cùng một chỗ chặn giết qua Long nhân tộc. Nhìn đối phương cũng không hề để ý Tần Phong sự tình. Nhưng là đây hết thảy, vẫn là Tần Phong không có xúc động đối phương lợi ích tình huống dưới. Nếu như về sau có cái gì ma sát, Tần Phong cũng phải cẩn thận ứng đối. Bởi vì ai cũng không biết, có được SSS đoạn cường giả xuất hiện gia tộc, có dạng gì át chủ bài. Hồ Sơn nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi đến quá kỹ càng đồ vật. Liền để Tần Phong nhìn xem máy truyền tin. Tần Phong nghĩ đến trước đó Hồ Sơn nói công pháp bên trên sự tình, cũng hơi cảm thấy hứng thú một điểm. Nhìn lên võ kỹ giới thiệu, quả nhiên, trên máy truyền tin có mua bán ô biểu tượng. Tần Phong ấn mở về sau, phân loại đủ loại, hắn lựa chọn võ kỹ. Sau đó điểm tuyển S đoạn, thế mà soát ra hơn 5 vạn, để Tần Phong đều có chút kinh ngạc. Phải biết, một cái S đoạn công pháp ở địa khu vị diện bên trong, là cỡ nào hy hữu. Cho dù là Long Đô như thế tồn tại, S đoạn võ kỹ đều chỉ có mười mấy loại mà thôi. Thế nhưng là nơi này, thế mà hơn 5 vạn. Tần Phong lập tức nhìn lên giới thiệu, chỉ là càng xem càng cảm thấy nghi hoặc. Đặc biệt là trong đó nội công phương pháp tu luyện, làm sao đều yếu như vậy. Mạnh nhất một loại, thế mà chỉ là bộc phát gấp 3 năng lực. Thế nhưng là hấp tinh quyết, rõ ràng là gấp 10 tăng phúc. Nguyên bản, Tần Phong còn muốn lấy hấp tinh quyết đến S đoạn, là không phải mình cần thay đổi công pháp. Như thế xem xét, hấp tinh quyết hiển nhiên còn chưa tới nơi cuối cùng. Chờ một chút, Tần Phong trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, trong lòng hiện ra một loại đáng sợ suy đoán đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.